chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 545, 545, chân tướng 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn mà anh lại vẫn ngây ngốc bị giấu giếm ở trong trống vì có thể cùng với cô còn cãi nhau, cha mẹ anh cùng anh tan rã trong không vui, lại vẫn hao hết tâm lực đi chuẩn bị. Nhưng mà đứa nhỏ anh chờ đợi, đứa nhỏ anh cùng Mộ Thanh Vũ vậy mà thật sự không phải máu mủ của anh. Đương nhiên, Lãnh Vân Lâm cũng không biết trong bụng Mộ Thanh Vũ thật sự có đứa nhỏ của anh. Giám định DNA chuyện này, còn có ai biết? Anh lại một lần, trầm thấp hỏi, đây là tôi tự tay làm, cho dù đến chỗ bệnh viện đi tìm bác sĩ lấy ra máu tươi cũng không có cùng bất luận kẻ nào nói. Loại này cơ mật, anh làm sao có thể mượn tay người khác? Lại nói, mặc dù Lãnh Vân Lâm nói cho anh đã từng cùng Mộ Thanh Vũ vào 5 năm trước từng có một đêm. Nhưng mà 5 năm thời gian người nào có thể biết được cha ruột đứa nhỏ này chính là người nào, tốt lắm, tốt lắm. Lãnh Vân Lâm cư nhiên gật đầu, Trình Diệu Quân nhìn đến anh ngẩng đầu lên, sắc mặt cư nhiên dị thường bình tĩnh. Khuôn mặt không vui không buồn, thậm chí hoàn toàn nhìn không tới nội tâm anh dao động. Mộ Thanh Vũ, cô hiện tại còn đang tại bệnh viện. Thanh âm của anh vẫn như cũ bình tĩnh, chỉ có đang nói đến tên cô có một cái tạm dừng. Hẳn là... cô gần đây đều đã tại cùng đứa bé kia của cô. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm Trình Diệu Quân dần dần thấp hơn một tiếng. Anh thăm dò nhìn Lãnh Vân Lâm một cái, ánh mắt anh như là lỗ kim một dạng. Giống như xà vương hung mãnh rốt cục lộ ra vuốt, đồng tử dựng thẳng nguy hiểm. Có điều tra ra người đàn ông kia của cô là ai hay không? Tay Lãnh Vân Lâm đột nhiên nắm chặt giấy chứng nhận giám định kia. Bên trong giấy chứng nhận, tên Mộ Thượng Ân bị anh cầm nhăn Trình Diệu Quân một đầu mồ hôi. Trước Lãnh Vân Lâm biểu hiện đối với cô tuyệt đối tin cậy, anh cũng không có để cho chính mình đi điều tra chuyện cũ của cô. Thật không ngờ, giờ phút này lại gặp phải đả kích như vậy. Chỉ là nghe nói, cô tại đại học cùng một người học trưởng trường học bọn họ quan hệ không tệ, về sau người học trưởng kia còn trở thành anh rể của cô. Lãnh Vân Lâm gắt gao nắm quả đấm, chính là chuyện này sao? Anh còn nhớ rõ. Anh có hỏi qua Mộ Thanh Vũ quá khứ của cô. Cô đã từng mịt mờ bày tỏ quá, chính mình gặp phản bội. Có lẽ, cái gì học trưởng kia về sau lại trở thành anh rể cô, sau cùng chính là ba ân ân. Anh như thế nào liền đã quên, cho dù anh chiếm được lần đầu tiên Mộ Thanh Vũ cũng không nhất định cô tại trong 5 năm đây chưa từng có cái trải qua khác. Liền tỉ như anh rể cô vẫn nhớ mãi không quên, kỳ thật. Nếu Mộ Thanh Vũ ngay từ đầu liền bày tỏ rõ ràng, cô liền không là chỉ có quá anh một người, anh sẽ không tức giận như vậy. Dù sao, chính anh cũng không sạch sẽ, anh mặc dù bá đạo, nhưng là, cũng không phải cái loại người đàn ông cố chấp này. Anh tức giận nhất là, chính mình đã móc hết tim cấp cho cô, chính mình cùng Lạc Thanh Tuyết qua lại, cái gì đều đã nói với cô rồi. Nhưng mà, cô lại che đậy, thậm chí còn có một cái đứa nhỏ 4 tuổi. Chuyện như vậy cũng không nói cho anh. Trách, Lãnh Vân Lâm anh còn chưa từng có bị một phụ nữ chơi đùa xoay quanh như vậy. Anh là thật sự muốn kết hôn với cô, thật sự muốn kết hôn cô à, cô tại bệnh viện đúng không? Trong ngực của anh kịch liệt lên xuống, đồng tử vốn cũng bởi vì phẫn nộ mà dựng thẳng nguy hiểm rốt cục giống như một cái răng độc sắp đánh về phía con mồi. Cách chương.